Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, trang 968. 27 năm trước, Alerman quyết định phong Chi Cốc rèn luyện, đệ đệ Mai Saro kiên trì đi theo, Alerman không nghĩ nhiều. Vui vẻ mang theo đệ đệ đi phong Chi Cốc, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn mệnh tang phong Chi Cốc, nói tới đây, Alan tạm dừng một chút, đón nhận Hector hoang mang ánh mắt, chào phúng nói, chủ nhân coi Mai Saro vì thân đệ đệ, Mai Saro lại coi chủ nhân vì kẻ thù. Vì cái gì? Hector buột miệng thốt ra, Mai Saro dựa vào cái gì cừu thị phụ thân hắn? Bởi vì hắn ái mộ ngươi mẫu thân, Alan nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hắn cho rằng chủ nhân hại chết phu nhân, hẳn là bồi phu nhân cùng nhau xuống địa ngục. Những người khác nghe vậy, đều kinh ngạc không thôi, Thư Lê hơi hơi há mồm, chân tướng lại là như vậy, cẩu huyết sao? Hector mặt đỏ tai hồng, hô hấp thô nặng, giận không thể át, hắn ở vì chính mình dã tâm tìm lấy cớ. Phụ thân vừa chết, sở hữu di sản bị gia tộc người chia cắt. Nhị thúc Mai Saro chiếm đầu to, trở thành tân gia tộc người thừa kế, nói cái gì ái mộ hắn mẫu thân. Rõ ràng là cố ý vũ nhục người chết, tẩy thoát chính mình hành vi phạm tội. Alan mặt vô biểu tình nói, đây là chủ nhân trước khi chết chất vấn Mai Saro khi Mai Saro trả lời, đến nỗi hắn có phải hay không nói dối. Không thể hiểu hết. Alan chỉ là đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói cho thiếu gia, nhiều năm tình. Yêu vô pháp phát tiết, Mai Saro chỉ có thể trơ mắt mà nhìn huynh trưởng cùng thích nữ hài kết hôn sinh con. Kết quả huynh trưởng không có bảo vệ tốt nữ hài, làm nàng chết oan chết uổng, mẹ đâu sau khi chết. Mai Saro kiên định mà cho rằng huynh trưởng Alerman là hại chết nàng hung phạm. Liền bắt đầu thực thi mưu hại huynh trưởng kế hoạch, Alerman trước khi chết biết được thân đệ đệ mướn giết người hại chính mình, chất vấn hắn vì cái gì? Mai Saro thần sắc điên cuồng mà thổ lộ chân ngôn, phong Chi Cốc là hắn vì Alerman chọn lựa nơi táng thân, đến nỗi thiên khải chi tinh mạo hiểm đội là hắn mướn tới hung thủ. Mai Saro đã sớm biết thiên khải chi tinh lệ thuộc với ác ma thợ săn đoàn. Bọn họ ước hẹn ở Birita trấn gặp mặt. Từ thiên khải chi tinh cố ý tìm cha, chế tạo hai bên mâu thuẫn, lấy này tới đánh mất tự thân hiểm nghi, lúc sau phát triển. Cùng lữ quán lão bản nói được không sai biệt lắm, bọn họ ở tửu quán tỉ thì uống rượu, thưởng thức lẫn nhau, xưng huynh đệ nói. Thuận lý thành trương mà kết bạn mà đi, đường tiến vào phong Chi Cốc sau. Liền không phải do Alerman phản kháng, mạo hiểm trong quá trình. Alerman phát hiện khác thường, phát hiện Mai Saro âm mưu, đáng tiếc không kịp phản ứng. Liền bị Colin Hunter đánh lén, Alan cùng Annie làm Alerman hỗ trợ kỵ sĩ, ra sức bảo hộ chủ nhân, nhưng mà quả bất địch chúng. Annie đương trường tử vong, Alan vận khí tốt một chút, bị đột nhiên tới cơn lốc cuốn đi, tránh được một kiếp, đến nỗi Mai Saro hai vị hỗ trợ kỵ sĩ. Hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, sự phát sau mới biết được chủ nhân âm mưu, bọn họ bị diệt khẩu. Chỉ có ta sống sót, Alan che lại đôi mắt, nghẹn ngào, cơn lốc mang theo ta cuốn vào phong Chi Cốc trung tâm khu. Bọn họ cho rằng ta chết chắc rồi, liền từ bỏ đuổi giết. Ta ở trung tâm khu vực hấp hối giấy giụa hơn một tháng. May mắn một chi dòng binh đoàn trải qua đã cứu ta một mạng, ở trấn nhỏ y quán tỉnh lại sau. Hắn phát hiện chính mình hủy dung, giọng nói cũng hỏng rồi. Thương thế thảm trọng, nợ ngập đầu, trong lòng một mảnh mờ mịt, đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Chương 476 tùy thời báo thôi. Ilin nghĩ tới hồi Pros đế quốc tố giác Mai Saro hành vi phạm tội, bất quá thực mau hắn phủ quyết cái này ý tưởng. ở Birita trấn dưỡng bệnh đồng thời. Hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm hiểu tin tức, chờ thương thế hảo, tin tức cũng tìm hiểu đến không sai biệt lắm, hắn biết được Maisaro cố ý bị thương. Giả tạo thành đoàn người ở phong chi cốc gặp nạn, huynh trưởng tử vong, bốn gã hỗ trợ kỵ sĩ mất tích, chỉ có hắn thân bị trọng thương, bị thiên khải chi tinh đội trưởng Colin Hunter liều chết cứu, vì cảm tạ Colin Hunter ân cứu mạng. Hắn tặng cho đối phương đại lượng đồng vàng, hơn nữa ủy thác hắn cấp mất đi huynh trưởng chế tạo một bộ xa hoa quan tài, chờ có thể xuống giường. Đi lại về sau, mướn một nhóm người hộ tống hắn cùng huynh trưởng quan tài. Cưỡi hải thuyền hồi Bros đế quốc, khoảng cách Alan thương thế khỏi hẳn qua đi 2 tháng, đến nỗi thiên khải chi tinh mạo hiểm đổi. Cầm đại lượng đồng vàng tiêu giao một vòng, vô cùng cao hứng mà rời đi Birita trấn. Alan biết rõ Maisaro âm hiểm xảo trá. Hồi Bros đế quốc sau tất nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chính mình đỉnh đầu không có bằng chứng, lại hủy dung, ách thanh âm, không có bất luận cái gì quyền thế. Căn bản vạn không ngã hắn, hơn nữa, hắn bởi vì trị liệu thương bệnh, nợ ngập đầu, chỉ có thể lưu tại Birita trấn làm công kiếm tiền, còn chữa bệnh phí, Alan đỉnh một chương xấu xí hủy dung mặt tìm công tác. Nơi trốn vấp phải trắc trở, thẳng đến Helena tử quán tiền nhiệm lão bản nhìn trúng hắn một thân sức trâu. Nhận lời mời hắn vì khuân vác công tiền lương nhỏ bé. Hắn yêu cầu công tác 3 năm. Mới có thể còn thượng sang quý chữa bệnh phí, khi đó Alan nản lòng thoái chí. Chết lặng mà khuân vác hàng hóa, ngày qua ngày, không hề hy vọng, ngày nọ, có người ở tửu quán nháo sự, tay đấm đều bị lược đổ. Alan động thân mà ra, dùng trong tay kiếm đánh bò sở hữu nháo sự giả, kia một khắc. Hắn trọng châm kiếm sĩ chi hồn, hắn không thể lại chưa gượng dậy nổi. Chỉ có tăng lên thực lực mới có thể vì chủ nhân báo thù. Lúc sau, Alan tuy rằng vẫn trầm mặc ít lời, nhưng sinh hoạt thái độ hoàn toàn chuyển biến. Hắn đáp ứng lão bản mời, trở thành tửu quán tay đấm kiêm khuân vác công. Không công tác thời điểm, khắc khổ luyện kiếm, tranh thủ sớm ngày trở thành đại kiếm sư, tay đấm tiền lương so khuân vác công cao. Thực mau hắn trả hết sạch nợ vụ, phong chi cốc là nhà thám hiểm thiên đường. Ác ma thợ săn đoàn thường xuyên đến nơi đây mạo hiểm. Để ngừa bị biết rõ người nhận ra, Alan cạo chọc phát, cả ngày mang mặt nạ, dùng bố bao vây trường kiếm, ngụy trang thành một người không có tiếng tăm gì khuân vác công. 27 năm qua, Colin Hunter nhiều lần mang thiên khải chi tinh đến phong chi cốc mạo hiểm. Kẻ thù tái hiện. Alan hận ý ngập trời. Thiếu chút nữa mất đi lý trí xông lên đi đánh nhau chết sống. Bất quá, hắn ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Colin Hunter thực lực so với hắn cường. Mỗi lần ra cửa đều cùng đồng đội kết bạn mà đi. Chính mình tiến lên không khác tự tìm tử lộ. Alan chỉ có thể ngủ đông. Tùy thời mà động, hao phí 15 năm. Hắn rốt cuộc từ trung cấp kiếm sĩ tấn chức trở thành cao cấp đại kiếm sĩ, thực lực tăng nhiều. Hắn không hề nén giận, đương thiên khải chi tinh lại lần nữa xuất hiện ở Birita trấn khi. Hắn âm thầm theo dõi lạc đơn thành viên, vô thành vô tức mà tiến hành ám sát. Hết chương.